Magician trong thế giới comic. Chương 118, Đường Baker. Góc truyện audio.com. Chấm, thật không nghĩ đến, ngươi thực sự là càng ngày càng lợi hại. Xà quái bị ngươi giết chết, một cái đến từ 50 năm trước linh hồn cũng bị ngươi giết chết. Mấu chốt nhất, này cái linh hồn chủ nhân lại còn là để nước Anh phép thuật giới náo loạn ra hòa. Ngươi có thể thật không tệ đây. Ngồi ở hót phúc lợi đường rìa đường một nhà phòng cà phê bên trong. Constantine sắc mặt quái lạ nhìn Noe. Tuy rằng hắn rời đi nước Anh đã có một quãng thời gian. Thế nhưng hắn có thể không ngờ tới cái tên này lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Voldemort là người nào? Ở hắn trước khi rời đi, cũng đã ở nước Anh nhấc lên một hồi thuần huyết chủ nghĩa vận động. Chỉ có điều sau đó cái tên này không thể giải thích được biến mất rồi. Tục truyền nói hắn bị một người cho đánh bại. Hơn nữa còn là chết ở một cái vừa ra đời không lâu trẻ con trong tay. Tất cả những thứ này nghe tới là như vậy vô căn cứ. Như vậy không chân thực. Năm đó Constantine cũng coi như là một cái pháo lép. Hắn tự nhiên không muốn mình đã bị cái gì liên lụy. Liền hắn lựa chọn rời đi. Nếu như không phải Noe mời, nói không chắc hắn vẫn sẽ không trở về đây. Chỉ có thể nói, ta vận khí không tệ. Noe thở dài lắc lắc cà phê trong tay. Sau đó hắn nhìn về phía ngồi ở bên cạnh mình Harry. Đồng nghiệp, xin nhờ ngươi, sau đó tuyệt đối đừng muốn đang làm ra chuyện như vậy. Biết không? Xin lỗi, Noe. Ta, Harry có chút thật không tiện. Bọn họ hiện tại chạy đến. Rất lớn trình độ cũng là bởi vì Heaven nữ sĩ rất không cao hứng. Bởi vì nàng cảm thấy trường học không có làm tốt bọn họ chuyện nên làm. Tỷ như bảo vệ tốt học sinh của chính mình. Đồng thời nàng cũng không cảm thấy Noe là thật sự xui xẻo như vậy gặp phải con rắn kia quái. Tại sao người khác đều xui xẻo như vậy? Không phải chết rồi chính là vận khí hơi hơi khá một chút bị hóa đá. Gặp phải ngươi nơi này, ngươi lại trực tiếp đem quái xà này cho diệt đi. Rất hiển nhiên, đây là cần phải có chuẩn bị tình huống, mới có thể làm đến một bước này. Noe bọn họ lông tóc không tổn hại. Điều này giải thích Noe bọn họ nhất định là trước đó có chuẩn bị. Chuyên môn đi tìm con rắn này quái. Không thể không nói, nữ nhân trực tiếp cùng suy đoán đều là chuẩn có chút thái quá. Noe đương nhiên không dám ở trực diện Heaven nữ sĩ lửa giận. Liền hắn lựa chọn đem Constantine cho lôi ra ngoài chậm rãi tán gẫu. Được rồi, không nói những thứ này. Noe lắc lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Constantine. Nói thật sự ta còn tưởng rằng ngươi gặp một cái trở về. Hay hoặc là đem bằng hữu của ngươi toàn bộ kêu đến. Không nghĩ đến, ngươi lại dẫn theo một cái học đồ. Constantine liếc mắt nhìn bên cạnh cha. Sau đó cười cợt, hắn rất thông minh, rất dũng cảm cũng rất chăm chỉ. Hơn nữa thiên phú của hắn cũng không tính kém. Gần nhất hắn ở nước Mỹ đã có thể độc lập hoàn thành một ít nhiệm vụ. Ta vốn định để hắn ở lại nơi đó. Thế nhưng hắn cũng không mong muốn. Là như vậy phải không? Có người nói nước Mỹ bên kia tựa hồ cũng không phải như vậy thái bình. Ai nói không phải đây? Stark công nghiệp cái kia ông già dê ra tai nạn xe cộ. Kết quả ngay cả chúng ta cũng bị tìm đi làm điều tra. Người đột biến nơi đó vẫn dục già dục dịch. Trời mới biết bọn họ muốn làm gì. Nha không đúng. Phải nói biến thành chia làm hai nhóm. Một nhóm người đang làm học viện. Một nhóm người đang suy nghĩ phản nhân loại. Cũng thật là quá chừng. Constantine cũng không có ẩn giấu. Trực tiếp quay về Noe liền ngã nổi lên nước đắng. Này ngược lại là để Noe cảm thấy rất thú vị. Stark có chuyện là năm ngoái Noel. Thế nhưng thật giống nghe Constantine khẩu khí chính thức tựa hồ đối với tất cả những thứ này đều rất hoài nghi. Cho tới người đột biến, yêu làm sao chơi liền như thế chơi đi. Ngược lại có hai tên biến thái ông lão nhìn, Nghĩ đến cũng sẽ không để cho người khác làm xảy ra vấn đề gì. Đại khái đi, chỉ ít cái kia thao túng kim loại ông lão là sẽ không để cho người khác chiếm tiện nghi. Đúng rồi, người mới vừa nói các ngươi bị kéo đi điều tra Stark tai nạn xe cộ sự tình. Đúng, tên kia cũng không phải xảy ra tai nạn xe cộ. Hắn là bị người cho ám sát. Có điều những người chán ghét cao cao tại thượng gia hỏa để chúng ta rất khó chịu. Hắn căn bản không biết chính mình đối mặt là người nào. Nếu như không phải bộ phép thuật pháp luật, vì lẽ đó, chúng ta thẳng thắn lừa bọn họ. Lừa bọn họ, không sai, chúng ta sở hữu khu ma nhân đều câu thông được rồi. Bất kể là ai đều một mực chắc chắn tên kia chết chính là một cái bất ngờ. Nếu như có ngoại lai gia hỏa, chúng ta cũng sẽ mau chóng thông báo đúng chỗ. Nếu như hắn không nghe lời nói. Nói tới chỗ này, Constantine cười lạnh vài tiếng liền không nữa nhiều lời. Noe cùng Harry cũng một hồi rõ ràng cái tên này là có ý gì. 8/10 chính là làm một tấm lệnh truy nã cái gì. Hay hoặc là từ chối cung cấp bất kỳ trợ giúp nào cho hắn. Không muốn hoài nghi, một cái ngoại lai khu ma nhân đắc tội rồi bản địa khu ma nhân cái này đoàn thể. Chỉ sợ bọn họ liền mua một ít thuốc cũng không mua được. Chớ nói chi là chuẩn bị một ít chiến đấu dùng ngoạn ý, thậm chí liền ngay cả tìm hiểu tình báo đều không làm được. Có thể nói trực tiếp tiến vào một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian địa phương. Cho tới cái kia bộ phép thuật pháp luật, vậy thì lại đơn giản có điều. Sở hữu sinh sống ở thế giới phép thuật hoặc là cùng thế giới phép thuật có quan hệ chính là không cho phép dễ dàng đối với Mago ra tay. Sức mạnh chênh lệch quá to lớn. Nếu như bọn họ những người này thật nháo khởi sự đến. Chỉ sợ bọn họ hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không được làm phiên sở hữu những người cao cao cao tại thượng gia hòa. Harry vẫn thành thật đang nghe. Hắn vẫn là lần thứ nhất tiếp xúc những thứ đồ này. Noe cùng cái này gọi Constantine nam tử giao lưu đồ vật. Đều là hắn trước đây xưa nay chưa từng nghe tới. Vì lẽ đó hắn phi thường yên tĩnh. Tương tự giữ yên lặng còn có Constantine tiểu tùy tùng cha. Được rồi Noe, hiện tại cũng nên nói chuyện chúng ta. Constantine đem cà phê trong ly uống một hơi cạn sạch. Chậm rãi hỏi, người để ta lại đây ta cũng lại đây. Bây giờ nói xem ngươi dự định đi. Rất đơn giản, ta cần tiền, tương tự ngươi cũng cần. Noe rất thẳng thắn nói rằng, xác thực, không chỉ cần đòi tiền, ta còn cần sự giúp đỡ của ngươi đây. Thế nhưng, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đầu tiên, chúng ta nên tìm một chỗ tới làm ngươi đối mặt Mago sự vụ sở. Thiên sứ cùng ác ma bị thanh lý gần đủ rồi. Thế nhưng ma vật rồi lại rất nhiều. Dracula, người sói này chút đông xích cổ thật không ít. Ý của ngươi là để ta ở đây một lần nữa phát triển. Sau đó cùng bản địa những người khu ma nhân đoạt mối làm ăn. Ngươi gặp sợ sao? Đừng quên, ngươi nhưng là có ma pháp sư đang giúp đỡ đây. Noe cười cợt. Khu ma nhân cùng ma pháp sư quan hệ. Chà chà, thế nhưng một cái khu ma nhân một khi có một cái ma pháp sư làm hậu thuẫn. Như vậy có thể nói đây chính là nhiệm vụ tỷ lệ thành công bảo đảm. Ma pháp sư cùng khu ma nhân cướp nhiệm vụ. Ma pháp sư gặp thất bại. Thế nhưng hai cái khu ma nhân tranh đoạt một cái nhiệm vụ đây. Ngoại trừ trình độ vấn đề cơ sở trên. Còn có thể khảo sát nhiều thứ hơn. Giả như một cái khu ma nhân phía sau đứng một cái ma pháp sư. Đừng động ma pháp sư này trình độ đến cùng làm sao. Hắn chính là chiếm ưu thế. Được rồi, người muốn gia nhập chúng ta. Chấm, Constantine có chút cân nhắc cười cợt. Người ở người bình thường thế giới đợi lâu như vậy. Hẳn phải biết hình thức đầu tư cổ phần độ chứ. Noe đoan từ bản thân cà phê nhẹ nhàng nhấp một miếng. Đương nhiên biết, ngươi là nói chúng ta dùng hình thức đầu tư cổ phần độ. Đương nhiên, ta ở Hogwarts tụ tập sắp tới 10 cái học sinh ưu tú. Đương nhiên tương lai sẽ càng nhiều hơn. Ta dùng Magician Alliance danh nghĩa vào cổ. Như vậy ở gặp nguy hiểm hoặc là rất phiền toái lớn tình huống, người có thể tìm chúng ta bất luận cái nào nhận hỗ trợ. Qua nha, như vậy khóc, như vậy tiền làm sao phân? Nếu như nhiệm vụ là các ngươi hoàn thành, các ngươi chiếm 8 phần 10 mà chúng ta nắm 2 phần 10. Mà nếu như chúng ta ra tay rồi, như vậy tiền liền một nửa chia. Noe không do dự, đem hắn đã sớm nghĩ kỹ phương án lấy ra. Nói thật sự, bộ này phương án đối với Constantine tới nói xem như là dị thường hậu đãi. Không nên cảm thấy Noe bọn họ không có động thủ là có thể bắt được 2 phần 10. Constantine bọn họ nhưng là cầm sau lưng có ma pháp sư như vậy danh nghĩa ôm đồm chuyện làm ăn. Ma pháp sư danh tiếng ở loại ma pháp này thế giới còn là dùng tốt vô cùng. Một cái khu ma nhân nơi làm việc sau lưng đứng một cái thậm chí nhiều ma pháp sư. Như vậy không cần nghĩ. Chỉ cần hắn không phải quá não tàn cái này nơi làm việc liền nhất định sẽ thành công. Cho tới Noe bọn họ ra tay cũng mới nắm một nửa. Xin nhờ, nhiệm vụ lúc Constantine bọn họ tiếp. Điều tra là bọn họ làm. Có thể nói bọn họ xuất lực là nhiều nhất. Mà vật đồ chơi này thật sự rất nhiều. Thế nhưng chân chính đối với Noe bọn họ có uy hiếp ma vật. Cũng thật sự rất thiếu. Một khi bọn họ nghỉ, bọn họ có nhiều thời gian. Có thể nói đang trợ giúp Constantine bọn họ quyết định nhiệm vụ này điểm tiền đồng thời. Còn có thể kỳ nghỉ bên trong tìm tới chút việc vui. Không ngừng tôi luyện chính mình ma lực. Này đổi ai không muốn a, có thể. Xem ra điều kiện của chúng ta phi thường hậu đãi. Constantine cười cợt, cũng xác thực rất hài lòng. Có điều có một việc, ta cần thương lượng với ngươi một hồi. Noe sờ sờ cằm. Bỗng nhiên nói rằng, chuyện gì, người nói, nếu như ta nghĩ nhường ngươi đem toàn bộ nước Anh khu ma nhân chỉnh hợp lên. Ngươi làm được đến sao? Nguy hiểm thật, Constantine đã đem cà phê cho uống xong. Không phải vậy cái tên này 8 phần 10 phun Noe một mặt. Chỉnh hợp toàn bộ nước Anh khu ma nhân. Đùa gì thế? Khu ma nhân có thể đều là một ít rất độc lập người. Hơn nữa trong bọn họ căm hận ma pháp sư một đám lớn. Đem những người này chỉnh hợp lại cùng nhau. Toàn bộ độ khó không thua gì muốn đem phép thuật giới tinh chế. Chỉ để lại thuần huyết pháp sư như thế. Constantine thật không cảm giác mình làm được đến một bước nào. Coi như thật làm được khủng sợ sự vụ của bọn họ cũng cách phá sản không xa. Làm được một bước nào đương nhiên phải đem những người căm hận ma pháp sư ra hỏa xử lý xong. Lưu lại tất cả đều là không căm hận ma pháp sư ra hỏa. Thế nhưng có thể dự kiến, hắn làm như vậy đến thời điểm hắn kết cục cũng sẽ không đẹp đẽ. Rồi cùng Voldemort như thế, e sợ ngoại lai can thiệp người đều sẽ tìm được hắn nơi này đến rồi. Đừng hại ta được rồi. Noe, ta cũng không muốn mới vừa thành công chỉnh hợp sở hữu khu ma nhân. Ngày thứ hai liền phơi thay đầu đường. Được rồi, xem như ta không nói. Noe bất đắc dĩ nhún vai một cái. Constantine có thể nghĩ đến đồ vật hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Điều này làm cho Noe có chút buồn bực. Nhưng sự thực chính là như vậy. Ở thế giới này liền muốn dựa theo một ít quy định tới chơi. Trừ phi ngươi thực lực mạnh mẽ đến không nhìn những quy tắc này. Không phải vậy ngươi vĩnh viễn không cần có ảo tưởng. Như vậy, để sự vụ của ngươi trở thành to lớn nhất khu ma nhân sự vụ sở. Có thể làm được sao? Cái này, ta chỉ có thể nói ta nỗ lực. Noe ngươi phải biết, khu ma nhân vòng tròn không phải là như vậy. Quên đi, xem như ta không nói. Người ma pháp sư này là sẽ không hiểu rõ. Đúng rồi, người nói chúng ta sự vụ sở thả ở nơi nào tốt hơn. Constantine chẳng muốn ở cùng Noe nói những này. Hắn đã biết Noe ý nghĩ. Như vậy đón lấy hắn cần phải làm là cố gắng đem những này thực hiện. Có điều trước đó, bọn họ muốn trước tiên đem vị trí xác lập hạ xuống a. Noe suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười. Ngươi cảm thấy, London đường Baker số 221B làm sao, cách chương.